mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353 đối thượng. Lúc này nàng sớm đã thối lui ngày xưa quang hoa, đã từng có chút tích tụ cũng bị một chút áp bức ra tới trợ cấp gia dụng. Điền Tiến cái này vĩnh viễn không có đế động không đáy. Ngọc Liên Hoàn hoàn toàn biến thành tần võ cảm nhận chung. Cảm thấy chính mình có thể khống chế thê tử bộ dáng. Nếu có thể khống chế, kia tự nhiên là phu vi thê cương. Đã từng bị áp lực lòng tự trọng cùng đại nam tử chủ nghĩa cũng toàn bộ toát ra đầu. Bắt đầu đối nàng tiến hành càng sâu một bước quản giáo. Từ ban đầu đối nàng chửi bậy, đến sau lại bắt đầu động tay động chân, trở nên nước chảy thành sông. Hắn đánh nàng lần đầu tiên, giống như là hấp độc nghiện giống nhau. Hắn cảm giác được cực độ khuây khỏa. Thỏa mãn hắn sở hữu cảm giác thành tựu cùng hư vinh cả mần ni không sai. Nhìn, quản ngươi là nữ thần vẫn là nữ thần kinh, thành lão tử bà nương, vậy đến nghe lão tử, chỉ là trong công ty lót đế tiểu nhân vật, nơi trốn đều phải xem người sắc mặt phụ thuộc thành thật nam nhân. Ở về đến nhà, rốt cuộc đã biết chính mình tôn nghiêm cùng địa vị, lúc này... Gãy cánh Ngọc Liên hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kích năng lực. Hai tử thành nàng duy nhất tinh thần cây trụ, lại cũng thành đem nàng chặt chẽ buộc ở cái này địa ngục ràng buộc. Một ngày nào đó, đương nàng mang theo tiểu hài tử, lấy một bộ già nua mà đầu bù tóc rối bộ dáng gặp được ngày xưa bạn tốt. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ, này cũng không phải bởi vì ái chiếm hữu, càng không phải nàng muốn sinh hoạt. Kia một ngày, Ngọc Liên sau khi trở về bị đang ở trong nhà uống rượu tần võ bắt lấy. Hung hăng đòn hiểm một đốn, hắn không nghĩ tới nhiều năm như vậy thế nhưng còn không có đem nữ nhân này tiện tính thu thập. Xuống dưới, thế nhưng còn dám cõng chính mình đi ra ngoài lắc lư. Hắn cảm thấy này hết thảy đều là gương mặt này khiến cho. Đã bị chính mình làm không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ còn muốn dùng gương mặt này đi câu dẫn nam nhân khác cấp chính mình đội nón xanh? Hắn cưỡi ở trên người nàng, một tay tạp nàng cổ, lấy ra một phen kéo, hung ác mà đâm vào kia trương trắng nõn khuôn mặt thượng. Nàng phát ra hoảng sợ thét chói tai, không chỉ có bởi vì đau đớn, còn có nàng mấy năm nay giống như ác mộng giống nhau sinh hoạt. Tại đây một khắc rốt cuộc bị hắn thân thủ đâm thủng. Ngọc Liên đau chết ngất qua đi, tỉnh lại sau, thế nhưng còn nằm trong vũng máu, nàng một lần nữa khởi động chính mình đại não, nàng không có đi báo nguy, cũng không có đi tìm tổ dân phố, nàng đầy đủ hiểu được, cái này thành thật nam nhân ở người khác trong mắt danh tiếng có bao nhiêu hảo. Còn có, mặc dù là báo án, đối với một cái không có bất luận cái gì tiền khoa người. Cân nhắc mức hình phạt thực nhẹ, hắn hoàn toàn có thể nói chính mình rượu sau mất đi một tấc vuông. Hoàn toàn vô tâm, nhiều nhất phán 1-2 năm, nhưng là từ đây sau nàng liền vĩnh viễn không có khả năng lại có đánh trả cơ hội. Liếc mắt thấy đến cái kia thương tổn chính mình nam nhân chính ghé vào trên giường. Ngủ giống một đầu lợn chết, bên cạnh còn có lệnh người buồn nôn nôn, nàng tìm ra dây thừng. Đem nam nhân tay chân giống triển bánh trưng giống nhau gắt gao buộc chặt lên. Sau đó ở trong miệng tắc thượng hắn vớ thúi, lại bịt kín băng dán, đem chính mình từ đầu đến chân dọn dẹp một phen, mang lên khẩu trang, đem hài tử đưa nhà trẻ sau, đi bệnh viện đối miệng vết thương tiến hành khẩn cấp xử lý. Về nhà sau, nam nhân kia đã tỉnh, nhìn đã hoàn toàn bị hắn khống chế nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt. Vạch trần khẩu trang, lộ ra dữ tợn đáng sợ miệng vết thương, cả người để lộ ra âm lãnh hơi thở, nguyên lai đối hắn tràn ngập sợ hãi ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt mà xa lạ. Hắn cảm giác được chưa bao giờ từng có sợ hãi, thân thể kịch liệt dãy giụa, từ trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm ni nữ nhân chậm rãi giữ cửa sổ đóng lại. Kéo lên bức màn. Sau đó động tác đâu vào đấy mà lấy ra từng cái đồ vật. Rượu trắng, ống mềm, ống chích, hắn nhìn nữ nhân thong thả mà có tự mà làm này đó. cảm giác được Mạc Danh sợ hãi. Nữ nhân đem hắn thân thể nghiêng đổ khởi, sau đó đem ống mềm một chút nhét vào hắn lỗ mũi. Mặc kệ hắn như thế nào kháng cự, cũng vô pháp ngăn cản dị vật tiến vào cổ họng cùng thực quản. Sau đó đem rượu một châm ống mà đẩy mạnh đi. 3 ngày sau, bắt được bệnh viện bệnh tim đột phát mà chết chứng minh. Nàng rốt cuộc thoát khỏi cái này, thành thật nam nhân Tần Võ biến thành quỷ hồn sau. Đối Ngọc Liên tràn ngập ngập trời hận ý, chính là bọn họ chi gian tựa như cách vô số trọng thế giới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái kia đã bị hắn nhổ lông chim Phượng Hoàng một lần nữa trường ra cánh. Sống như vậy phong cảnh cùng làm hắn không thể với tới. Đúng lúc này, hắn gặp được một nữ nhân. Nữ nhân nói cho hắn, có thể đưa cho hắn một đoạn nhân duyên. Hơn nữa đối phương là đại lão bản hòn ngọc quý trên tay. Thậm chí so ngươi lúc trước thê tử còn muốn cao quý. Ám chọc chọc tâm ngo ngoe dục dịch, tràn ngập chiếm hữu cùng khống chế dục niệm làm hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Rồi sau đó một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình trong tay đột nhiên nhiều một quả phù ấn. Có này cái phù ấn, chính là tiếp cận đối phương bằng chứng. Quả thực, nguyên bản lẫn nhau xa xôi không thể với tới 2 cái thế giới. Bởi vì này cái phù ấn, làm hắn thật sự đến gần rồi nữ hài kia. Tấm tác, thật thật kiều nộn sinh mệnh a, giống như nụ hoa đãi phóng nụ hoa giống nhau thân thể. Chỉ tiếc, liền ở hắn muốn đem nàng giết chết khi, lại phát hiện đối phương thân thể thượng đột nhiên tản mát ra một tầng năng lượng cháo đem hắn văng. Ra, 5 lần 7 lượt, hắn phát hiện cái kia năng lượng cháo nguyên lai là một cái khác quỷ lực vọng lại. Nói cách khác có một cái khác quỷ ở bảo hộ này nàng. Trên tay hắn chỉ có làm cái này nữ hài trở thành chính mình nữ nhân ấn phù. Há chịu dễ dàng buông tay. Dù sao đối phương xúc ở ngọc phù trung quỷ lực chỉ cần không chướng, mà chính mình lại có thể trở lại cho cốt kham khôi phục quỷ lực. Bên này giảm bên kia tăng, sớm hay muộn hào chết đối phương. Vừa mới biến thành lệ quỷ Tần Võ bị linh nhiên nghiền áp, biến thành một giọt thuần tịnh năng lượng, chuyển nhập tiểu thao phân cách ra tới tồn kho. Như thế, phó sông nhỏ bị quỷ triền sự tình liền tính giải quyết. Bất quá phó tiểu bối nỗi băn khoăn còn không có cởi bỏ. Tỷ như đồng tâm khóa sự tình, cùng với thần tượng nàng cùng thần tượng chi gian quan hệ từ từ. Tố Tân cảm giác một đầu hung thủ giấu ở mờ mờ ảo ảo sương mù sau. Dùng tham làm ánh mắt mơ ước trên đời người, cũng bao gồm chính mình. Rốt cuộc chính mình hiện tại đã chính thức đối thượng, không gì hảo thuyết, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đơn giản sở hữu sự tình xử lý xong sau, đi thêm thông chi, Tố Tân trở lại thập lý hẻm, liền đóng lại đại môn, xin miễn hết thảy nghiệp vụ phỏng vấn, bắt đầu chuyên tâm xử lý này tôn thần tượng, đem thần tượng phóng tới trước mặt trên bàn, hỏi bên cạnh tiểu thao, gì, ta như thế nào phát hiện này tôn thần càng ngày càng quen mắt giống nhau. Thật giống như trước kia ở nơi nào gặp qua giống nhau, tiểu thao tâm nói. Ngươi đương nhiên là gặp qua, bất quá lúc trước xem ngươi như vậy luống cuống tay chân bộ dáng. Nghĩ đến cũng là không thấy cái rõ ràng, có thể có điểm này quen mắt cũng không tồi. Nói, vận khí của ngươi không tồi, cái này là thần tượng chủ thể, chỉ cần hủy diệt nó là được. Tố Tân nghĩ đến trước kia tiếp một lần nhiệm vụ chính là. Chính là chỉ cần đem kia tôn thần tượng đánh vỡ là được. Chính là tưởng tượng không đúng a, nhiệm vụ lần này rõ ràng so trước kia đều phải khó khăn. Hơn nữa đề cập quỷ vật cùng pháp thuật đều phải huyền ảo nhiều. Không đạo lý phí như vậy đại chu chiết mới lộng tới tay thần tượng. Chỉ đánh nát là có thể xử lý đối phương, không khỏi quá đơn giản đi. Hết chương.